chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290 nàng là trong đời hắn một đạo nhất lóng lánh quang mang. Chương 290, nàng là trong đời hắn một đạo nhất lóng lánh quang mang. Yên tâm, hảo đâu, cho ngươi mang theo một giọt to, trong chốc lát cũng làm nha đầu làm cho ngươi thêm cơm đi. Nha tương đương, lão nhân khi nào trở nên như vậy quen tay, này không phải có câu với ngươi sao? À, Trần lão gia tử cười lạnh liếc mắt một cái vẫn luôn không nói gì Tư Đồ Phong. Tiếp tục nói, người không giao cho ta phía trước, đừng nói cái gì có câu ta linh tinh nói, Lục lão gia tử biết hắn nói chính là chính mình nữ nhi, hai. Cái lão nhân đấu trí đấu dũng mười mấy năm, một cái đem nữ nhi khắp nơi tàng, một cái khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc là Lục lão gia tử hộ nữ sốt ruột. Đem nữ nhi bảo hộ kín mít, không làm Trần lão gia tử người tìm được ngần ấy năm qua đi. Trần lão gia tử đã sớm tìm ra hỏa khí tới, Lục lão gia tử thẳng ngữ nói. Muốn người không có, muốn mệnh một cái, ta lão nhân mệnh ngươi nếu là nhìn chúng, liền cầm đi đi, hoàn có đầu nợ có chủ, ta muốn ngươi mạng già làm cái gì? Ngươi cũng biết đạo lý này, vậy ngươi khó xử ta cháu ngoại làm cái gì? Vô nghĩa, hắn là Tương Vân nhi tử, trên người chảy Tương Vân huyết. Ta có thể không giận chó đánh mèo sao? Nếu tính xuống dưới, tiểu tử này cùng nhà nàng nha đầu, xem như có giết hại cha mẹ chi thù, mẫu nợ tử nếm. Cũng nói được qua đi tuy rằng hiện tại là pháp trị xã hội. Không thể đem hắn như thế nào, nhưng nhà đầu là tuyệt đối không có khả năng cùng hắn ở bên nhau, Lục lão gia tử cười khổ nói. Lão nhân, đều bó lớn tuổi, xin thương xót đi. Chuyện này không đến thương lượng uy. Lão nhân, năm đó sự tình cũng không thể hoàn toàn chứng minh chính là Tương Vân làm. Người lại lấy không ra chứng cứ tới. Hiện tại như vậy khó xử ta tôn tử. Tính có ý tứ gì? Ta chính mình cháu gái. Ta tưởng hứa cho ai liền hứa cho ai. Người quản sao? Là, ta quản không được. Chỉ là, mặc kệ về sau như thế nào. Lúc này có không cho ta lão nhân một cái mặt mũi? Làm hai cái tiểu bối thấy thượng một mặt, có cái gì hảo thấy? Ngươi cẩn thận nhìn một cái ta này cháu ngoại sẽ biết. Trần lão gia tử nghe vậy, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tư Đồ Phong, lúc này mới phản ứng tới nay. Này ngày thường đối hắn tất cung tất kính thực hiểu lễ nghĩa tiểu tử. Vào cửa sau lại liền tiếp đón cũng chưa cùng hắn đánh, thả một câu đều không có mở miệng nói qua. Ngồi ở chỗ kia giống như là cái ngốc tử giống nhau, ánh mắt lỗ trống. Không coi ai ra gì, tựa toàn bộ thế giới chỉ có hắn một người giống nhau. Mà phòng khách ngoại một chỗ trong một góc, Trần Thanh Thanh đã sớm che miệng khóc không thành tiếng, Tư Đồ Phong cư nhiên lại biến thành cái dạng này. Hắn giống như là một cái hoạt tử nhân giống nhau, ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, trầm sâm ở thế giới của chính mình, Trần Thanh Thanh nhịn không được đau lòng, làm sao bây giờ? Bọn họ về sau nên làm cái gì bây giờ? Trần lão gia tử thấy vậy, nhíu mày nói, tiểu tử này là cái gì? Đây là chúng ta vẫn là choáng váng. Lão già thối, làm sao nói chuyện, ta cháu ngoại mới không choáng váng. Bất quá là bởi vì đáng thương, từ nhỏ không có mẫu thân, mắc phải bệnh tự kỷ, không chịu nổi đả kích, biết nàng mẫu thân sự tình lúc sau, liền biến thành như vậy, Trần lão gia tử sờ sờ cái mũi nói. Tại sao lại như vậy, ngươi lão nhân xin thương xót đi. Khiến cho nha đầu cùng hắn thấy thượng một mặt đi, chờ hắn chuyển biến tốt đẹp, nếu ngươi còn không đồng ý hai người bọn họ ở bên nhau. Chúng ta còn có thể hảo hảo khuyên nhủ, lúc này nói cái gì đều nghe không vào, ta lão nhân cũng không biết phải làm gì cho đúng, thật vất vả có cái cháu ngoại. Còn không có tới kịp cao hứng, liền biến thành cái dạng này, Lục lão gia tử trong lòng cũng là khổ bức tới rồi cực hạn, Trần lão gia. Tử do dự nói, liền thấy một mặt là có thể hảo, nói được nhà hắn nha đầu cùng thần tiên hạ phàm dường như. Thấy thượng một mặt là có thể cho người ta chữa khỏi. Lục lão gia tử nói, cái gọi là cởi chuông còn cần người cột chuông. Hắn phỏng chừng là biết hắn mẫu thân tin tức lúc sau. Cảm thấy về sau cùng nha đầu không có hy vọng ở bên nhau. Mới có thể biến thành cái dạng này, vậy tính thấy một mặt. Ta cũng không có khả năng làm nha đầu cùng hắn ở bên nhau. Lúc sau còn không phải giống nhau. Thấy một mặt, đem hắn đánh thức, về sau sự tình liền giao cho ta lão nhân khuyên đi. Kia hành đi, ta đây liền đi kêu nha đầu lại đây. Nói tốt a, chỉ cho phép thấy một mặt, người cũng cần thiết đáp ứng ta lão nhân. Chờ Thương Vân được rồi, cũng cần thiết làm nàng cùng ta thấy một mặt. Ta nhưng thật ra phải làm mặt chất vấn nàng một phen. Năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hành hành hành, Thương Vân mấy năm nay tổng cộng tỉnh 2 lần, cũng coi như là có quy luật, bình quân 3 năm tỉnh 1 lần. Dựa theo thời gian suy tính, không sai biệt lắm chính là sắp tới. Nàng tỉnh ta nhất định thông chi ngươi, Trần lão gia tử cũng không biết Lục Thương Vân mất trí nhớ. Lục lão gia tử biết, lại không muốn nói, Tư Đồ Kiệt nghe Lục Thương Vân cư nhiên hôn mê bất tỉnh. Tâm gắt gao nhắc tới, nhưng vừa nghe đến sắp tới khả năng sẽ tỉnh, lại ôm hy vọng chỉ cần có thể ở sinh thời cùng nàng muốn gặp. Chính là làm hắn lập tức chết hắn đều nguyện ý. Trần lão gia tử trầm tư trong chốc lát, triệu tới quản gia gia gia, nói, đi đem nha đầu hô qua đến đây đi. Quản gia gia gia nói, không cần hô, tiểu thư đã sớm ở ngoài cửa, dứt lời. Liền thấy Trần Thanh Thanh hồng hốc mắt, đầy mặt là nước mắt đi đến, nàng hít sâu một hơi. Kêu nhân đạo, Lục gia gia, Tư Đồ thúc thúc, Tư Đồ Kiệt hướng tới nàng nhàn nhạt gật gật đầu. Thấy nàng như là đã khóc bộ dáng, biết nàng trong lòng là đau lòng chính mình nhi tử, đáy lòng không khỏi hiện lên một tia động dung, Lục lão gia tử còn lại là đau lòng đến chết khiếp. Nha đầu này chính là hắn nhìn lớn lên, ở hắn cảm nhận chung tương đương với nửa cái cháu gái, hắn tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Trần lão gia tử nói, nhìn xem ngươi đều làm chút cái gì. Chọc đến nha đầu như vậy thương tâm, Trần lão gia tử sụ mặt nói. Tùy ngươi nói như thế nào, ta lão nhân là không có khả năng làm cho bọn họ tiếp tục ở bên nhau. Không phải muốn gặp một mặt sao, ta cho các ngươi nhiều nhất 10 phút thời gian, 10 phút sau ta tới lãnh người, rồi sau đó sụ mặt đi ra phòng tiếp khách, Trần Thanh Thanh đi đến. Tư Đồ Phong trước người, ngồi xổm xuống dưới, nắm hắn tay. Ngẩng đầu nhìn lên hắn, nước mắt không tự giác hạ xuống, nàng nói. Tư Đồ Phong, ngươi trước tỉnh tỉnh được không? Nghe ta nói mấy câu tốt không? Tư Đồ Phong lại là một chút phản ứng đều vô. Tiếp tục trầm sâm ở hắn trong thế giới, Trần Thanh Thanh tuyệt vọng đến muốn gào khóc. Lại nhịn xuống, nước mắt lại là như thế nào cũng ngăn không được. Tràn mi mà ra, Lục lão gia tử thấy vậy. Thở dài nói. Chúng ta đi ra ngoài đi, đem không gian cho bọn hắn không ra tới, Tư Đồ Kiệt đối này không hề dị nghị. Gật đầu nói, hảo, rồi sau đó hai người cùng nhau rời đi phòng khách, ở Trần gia người hầu dẫn dắt hạ, đi tới hậu hoa viên, hai người cùng nhau liêu nổi lên Lục Thương Vân lúc trước đi Vân Thành chuyện. Sau đó, đều là Tư Đồ Kiệt lại nói, Lục lão gia tử đang nghe. Nghe được mùi ngon, kia mấy năm là hắn đối nữ nhi ký ức chỗ trống, mà kia mấy năm, nữ nhi vẫn luôn cùng người nam nhân này ở bên nhau, nhìn ra được tới. Hắn là cái si tình hạt giống, nhắc tới khởi nữ nhi, trên mặt biểu tình đều không tự giác ôn nhu xuống dưới, thả khó nhất đến là, ở nữ nhi mất tích nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đều chưa từng lại cưới, mà là không ngừng tìm kiếm nữ nhi rơi xuống. Cũng không bạc đãi hắn cháu ngoại, chỉ bằng điểm này. Cái này con rể, hắn nhận hạ, phòng khách, người đã đi hết, chỉ còn lại có Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hai người, Trần Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được. Đứng lên nửa cong eo, đem đầu của hắn gắt gao ôm vào trong lòng ngực, khóc không thành tiếng, nàng nói. Tư Đồ Phong, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, nếu không thể cùng ngươi ở bên nhau. Ta cũng không biết nên như thế nào sống sót, ta thật vất vả đem ngươi chờ trở về. kết quả liền ra loại sự tình này. Ta Dung nãi nãi nói, ta phía trước này 17 năm sống được quá mức với xuôi gió xuôi nước. Nghịch thiên gia thế, nghịch thiên dung mạo, lại gặp một cái như vậy ưu tú ngươi. Nói ta đây là gặp thiên đố, cảm tình trên đường chú định sẽ nhấp nhô. Chính là, ai có thể nói cho ta, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trần Thanh Thanh khóc đến tuyệt vọng cực kỳ, bỗng nhiên. Từ Đồ Phong ngón tay giật mình, trong mắt bắt đầu chậm rãi khôi phục tiêu cự, Trần Thanh Thanh tiếp tục khóc không thành tiếng nói. Từ Đồ Phong, ngươi tỉnh lại được không? Ta không nghĩ cùng ngươi tách ra, cho dù là đã biết như vậy nhiều chuyện tình lúc sau. Ta trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, đối với ngươi khởi không được một chút ít cừu hận, ta biết ta như vậy thực bất hiếu, liền cha mẹ chết đều không màng, chính là ta thật làm không được a. Chúng ta cùng nhau đã trải qua như vậy nhiều, thật vất vả đi đến hôm nay, làm chúng ta như vậy chia lìa. Ta như thế nào cam tâm, đời này trừ bỏ ngươi, ta ai đều không nghĩ muốn. Từ Đồ Phong, ngươi tỉnh tỉnh đi, nói cho ta, ta nên làm như thế nào. Nha đầu, hắn đột nhiên mở miệng, Trần Thanh Thanh sửng sốt một chút, ngay sau đó đem đầu của hắn từ trong lòng kéo ra. Nhìn xuống hắn mặt Từ Đồ Phong, ngươi tỉnh, đúng vậy, nha đầu, ngươi đem ta đánh thức. Vốn dĩ hắn trong thế giới là một mảnh hắc ám, hắn đi đến nơi nào đều nhìn không tới cuối, mà hắn nha đầu. Là trong đời hắn một đạo nhất lóng lánh quang mang, giúp hắn chiếu sáng lộ. Làm hắn từ trong bóng đêm đi ra, hắn nhìn nàng khóc đến cùng hoa miêu giống nhau khuôn mặt. Nhịn không được đau lòng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hắn nói. Nha đầu, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần hảo hảo. Vui vui vẻ vẻ quá hảo mỗi một ngày, mặt khác đều giao cho ta chính là Từ Đồ Phong. Ngươi lại có thể làm những gì đây? Ông nội của ta không có khả năng đáp ứng chúng ta tiếp tục ở bên nhau, nha đầu. Phía trước là không biết tâm ý của ngươi, ta cho rằng ngươi biết những việc này lúc sau, sẽ hận ta, sẽ khi ta là hại chết cha mẹ ngươi kẻ thù nhi tử. Cho nên ta mới có thể đi vào lầm khu, đồ ngốc. Ta sẽ không, ta ba ba mụ mụ sự tình, cũng không phải ngươi sai, chỉ là, đối hắn mẫu thân Lục Tương Vân, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút bài xích rốt cuộc. Nàng mới là hại chết nàng cha mẹ chủ yếu hung thủ. Từ Đồ Phong lại như thế nào sẽ không biết nàng giờ phút này suy nghĩ cái gì. Trong lòng khó chịu đến cực điểm, hắn nói, nha đầu, ta tin tưởng mẫu thân của ta. Nàng có bao nhiêu yêu ta, ta là biết đến, nàng tuyệt không sẽ vì yêu sinh hận, đi đâm chết cha mẹ ngươi. Năm đó sự tình, nhất định tồn tại hiểu lầm, chính là Từ Đồ Phong. Gia gia bọn họ đều đã nhận định chuyện này chính là mẫu thân ngươi làm. Hơn nữa liền Lục gia gia cũng cam chịu, nha đầu. Không cần nghe tín nhiệm người nào, chỉ cần tin tưởng chính mình cảm giác, tựa như lúc trước ở Vân Thành. Người bị Hình Nhã cùng Dương Lan Đình liên thủ hãm hại giống nhau. Tất cả mọi người không tin ngươi, bao gồm ngay từ đầu ta cũng không tin, chính là sự thật chứng minh, kia sự kiện lại là không phải ngươi làm. Hết chương.